Giới thần, chương 1, trọng sinh, góc truyện audio.com, Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh lúc 5 giờ chiều, chính là lúc người người đông đúc nhất, người đi làm về, học sinh đi học về, chợ búa đông nghịt, các shop, các quán hàng ăn ai nấy đều hối hả trên quốc lộ, ồn ào, huyện náo mang theo khói bụi và hơi thở hối hả của một thành phố đông dân. Nhưng không ai biết rằng tại một nơi khác lại hoàn toàn trái ngược. Cách trung tâm TP 10 km, nơi này âm trầm tới đáng sợ. Vô số bia mộ lớn nhỏ, thánh giá, tượng Phật, đủ thứ loại theo thứ tự. Không khí âm u thâm trầm khiến bất kỳ kẻ gan dạ nào đều run sợ. Trong cơn gió lạnh thổi qua, mang theo lá vàng khô chết chóc, làm lộ ra một phần tóc đen của một cỗ thi thể. Chính xác là một người gần như đã chết, với tư thế nằm sấp, nghiêng người. Có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cậu bé tầm 14 đến 15 tuổi. Mặc một thân áo trắng đi học, tư thế nằm nghiêng để lộ ra một nửa khuôn mặt gầy gò. Với cặp mắt trợn trừng, cơ mặt co quắp chứng tỏ nỗi khiếp sợ lẫn hận thù trong mắt trước khi chết. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là một thi thể không hề có hơi thở và nhịp tim, nhưng lại thần kỳ vẫn phát ra hơi ấm không khác chi một người đang ngủ say. Giữa một nơi âm u, ghê rợn này, lại đối diện với một cặp mắt trợn trắng từ một thi thể còn hơi ấm. Thật sự là một điều ly kỳ khủng bố tại một nơi sâu thẳm nào đó tối tăm và huyền bí. Một vật thể hình bầu dục mang theo hoa văn mờ ảo màu xanh, đang xé rách từng mảng không gian rồi kéo theo vô số mảnh vụn không gian theo như một vì sao băng rớt xuống khu nghĩa địa. Nếu có ai dùng mắt thường quan sát bên ngoài ngọn sao chổi này sẽ thấy nó có 7 màu luân chuyển lấy màu xanh lá làm chủ đạo lượn lờ theo vật thể đó vẽ lên. Từng đồ án nhật nguyệt, tinh thần, quần ma loạn vũ, thần thánh tôn nghiêm, thậm chí còn lập lòe lên những tia lôi điện màu tím khủng bố. Từng luồng hỏa diễm màu trắng và những nhát phong nhận cuồng bạo. Cả ba loại lực lượng này đều ẩn chứa thiên uy và lực sát thương kinh người. Không ngừng tàn sát bừa bãi quanh các đồ án khác nhưng lại không thể phá vỡ được cân bằng này, khiến sự phá hủy không thể lan tràn tiếp. Nữa, lũ khốn kiếp, tiên giới khốn kiếp, hỏa đức tinh quân chết bầm, phong bà, lôi công a, ta thề sẽ băm xác các ngươi làm phân bón, lấy máu rút tủy các ngươi làm nhà xí, lấy đầu các ngươi làm bô tiểu. Tôm tìm thấy ký chủ rồi có thân xác mới là ta có thể trọng sinh tu luyện lại. Hy vọng trả thù vẫn còn tiếng gào thét từ vật thể đó vang vọng không dứt, mãi tới lúc này mới chịu dừng. Hạ xuống ngã xuống ha ha, tiếng nói kích động vang lên, kéo theo đó là một bóng người thanh niên tuấn mỹ, yêu dị cùng cực thò đầu ra. Đáng buồn là một luồng lôi điện liền kéo tới a, hỗn độn lôi khốn kiếp ta. Ta sau đó là luồng bạch hỏa diễm kéo tới, và hỗn độn hỏa, hỏa đức tinh quân khô khốn, sau đó là một phong nhận chém tới và, công mẹ nó, thanh niên tuấn Mỹ đó liên tục đón nhận các đợt tấn công vào vang lên từng hồi gào thét, và chửi rùa, mãi đến khi 18 đời tổ tông ba kẻ đáng thương đó bị ân cần hỏi han lần thứ nhất 1001 lần mới bắt đầu giảm bớt. Hộc hộc, cũng may là đại nghịch thiên chuyển sinh thuật của ta thần diệu, nếu không e rằng thật sự đi đời nhà ma thật rồi. Ưng còn một tia thần hồn, hơi ra rách nát chút, chủ tiếc rằng tu di giới bị đánh tan, thiên tài địa bảo đều mất hết đáng tiếc. Hả, chưa nói xong thì thanh niên đó đã giật mình phát hiện ra gì đó. Sau đó liền gấp rút vận chuyển, quả cầu màu xanh với 3 loại thiên kiếp liên tục móp méo, uốn éo, rồi thu nhỏ lại, các đồ án không ngừng phân giải tổ hợp rồi cuối cùng hóa thành một đồ án đại thụ che trời. Mỗi chiếc lá là một tinh hà, gốc cây to lớn chia ra vô số rễ, mỗi chiếc đều xuyên qua một cái lỗ đen thôn phệ vô tận tinh cầu tự do. Vật chất vũ trụ, nghiền nát hóa thành dinh dưỡng nuôi cây. Hắn thật ra chính là chí tôn trong yêu giới, một trong cửu giới. Nhưng vì hắn quá nghịch thiên nên bị tiên giới cùng Phật giới liên hiệp tru sát. Trên thực tế hắn từ khi từ một gốc đại thụ tu thành yêu thụ rồi dùng một phương thức nghịch thiên lập nên yêu giới tu thành chí tôn. Hắn chưa từng sát hại một ai, chỉ chuyên tu cần mẫn hấp nạp toàn bộ vật chất vô dụng trong vũ trụ. Các tinh cầu không sự sống rồi tái tạo ra yêu giới. Dùng cách này để tu luyện mà thôi. Nhưng tiếc rằng tiềm lực của hắn quá cao. Chỉ chưa tới 1.000 năm mà hắn đã tu thành một yêu giới chứa hàng tỷ tinh cầu. Sáng tạo ra 100.000 tỷ yêu tộc, luyện thành chí tôn, thử hỏi nếu để hắn tiếp tục phát triển như vậy thì địa vị bá chủ còn ai qua được hắn nữa. Cho nên tiên giới và Phật giới đều lấy chính nghĩa hàng ma vệ đạo mà phái đại quân tiêu diệt hắn yêu giới dù mạnh mẽ nhưng tiếc rằng. Hắn lại quá nhân từ không hề hạn chế tự do với vô vàn yêu tộc là do hắn quá nuông chiều họ. Cho nên trước hằng hà thiên binh, thiên tướng uy hiếp, lợi dụ đã phản bội lại vị sáng thế thần của mình. Từ đó mà dẫn đến thất bại này. May mắn là hắn còn hậu chiêu đó là thiên phú tuyệt kỹ đại nghịch thiên chuyển sinh thuật. Đại thuật này có thể gom một tia thần hồn và bản nguyên lực lượng hóa thành một hạt giống dễ dàng phá tan mọi không gian chạy trối chết. Và bây giờ hắn xuất hiện nơi đây, ngay tại trung tâm nghĩa địa này để làm một công đoạn cuối cùng. Chuyển sinh nếu thành công tất nhiên sẽ làm lại một đại chí tôn thất thế trung tu. Chờ ngày trả thù nếu thất bại hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong trời đất này. Mỹ mãn nhiệm vụ của tiên giới nhưng hiển nhiên hắn là một kẻ may mắn. Bởi vì người mà hắn chuẩn bị chuyển sinh là một cái xác không hồn. Tuổi chưa lớn lại không một chút lực lượng nào. Căn bản không có khả năng phản kháng. Đơn giản vì lực lượng xé rách không gian đã vô tình đưa hắn tới một tinh cầu hẻo lánh nhất trong vũ trụ. Một nơi mà không hề có linh khí, lại càng không có tu tiên giả. Vô tình đó lại chính là một nơi tránh nạn tốt nhất cho hắn. Bây giờ hắn một chúa tể vạn yêu là sáng thế thần của yêu tộc, là chí tôn của yêu. Giới người đời chỉ biết hắn với cái tên vạn yêu thần, bắt đầu từ hôm nay sẽ bắt đầu lại tại nơi đây. Một nơi đô thị xa hoa này, sau một hồi nhộn nhạo, toàn bộ hạt giống đã không còn, tại đó chỉ còn lại một thanh niên áo xanh phiêu giật. Vết thương loang lổ, tam đại thiên kiếp đã tạm thời áp chế lại, nhếch một nụ cười khổ, hắn đánh giá lại nơi này chắc, linh hồn bị đánh nát, may mắn là chưa hồn phi phách tán, cho nên thân thể chưa chết hẳn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ha ha. Nói xong hắn liền xòe tay phải ra, một lực lượng như gió lốc mạnh mẽ thổi tới mọi ngóc ngách không gian. Bốc lên từng đợt cuồng phong, rào hào, liền cuốn tất cả mảnh vỡ linh hồn chủ nhân thi thể này lại lòng bàn tay ươm, thì ra chỉ là một cậu bé mới lớn, linh hồn bị chấn vỡ dù có. Cứu cũng vô ích, lực lượng linh hồn thật mỏng manh, may mắn còn lại chút ký ức. Nói xong hắn phong ấn luồng ký ức đó lại. Phải hiểu rằng linh hồn mỏng manh như vậy lại bị đánh tan thì theo lẽ thường tất phải tan biến mất rồi. Nhưng đây lại vẫn giữ lại được mảnh vỡ ký ức, hiển nhiên oán niệm trước khi chết phải lớn cỡ nào, thậm chí có thể chính là nguyên nhân cái chết của chủ thân thể kẻ thù như vậy. Hắn trùng tu lại tất sẽ giúp trả thù, còn vấn đề dung hợp luôn ký ức đó thì tạm thời hắn chưa có tâm trạng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống trước đã. Chỉ trong chốc lát một tia hồn lực yếu ớt tản mạn đó bị hắn thôn phệ. Ca hề có chút đình trệ nào. Hắn tiếp tục dung hợp với thân thể có cơ bản từ linh hồn mới thôn phệ, cho nên việc dung hợp thân thể bước đầu nhanh chóng hoàn thành. Nhưng mà đại chuyển sinh thuật nào chỉ đơn giản như vậy, một tia thần hồn mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không phải là nhỏ. So với linh hồn cũng có thể nói là gấp hàng tỷ lần, tự hỏi một thức hải bé nhỏ sao có thể dung nổi một tia lực lượng bản nguyên, lại càng là thứ mà thân thể này chịu không nổi. Đừng quên trước kia hắn là chí tôn, bản thể là một yêu giới rộng lớn bằng 100 toàn vũ trụ kỷ, một tia lực lượng này thôi cũng bằng tổng năng lượng toàn bộ hệ vũ mặt trời này rồi. Muốn dung hợp tất nhiên phải có cách riêng, phong ấn tuyệt đại đa số thần niệm và lực lượng phải phong ấn lại trước. Dùng một phần thật nhỏ thần hồn dung nhập vào thức hải này. Trưởng khống thần đình, tán vào não bộ, nhập vào cốt tủy, một phần thật nhỏ thần niệm khác lại hòa vào bản nguyên lực rồi dọc theo não bộ xuống cốt tủy. Tràn tới các khớp xương, cuốn tới kinh mạch, đập vào trái tim, dẫn tới ngũ tạng, tẩy kinh, Phạt tủy chỉ một vòng như vậy đã cuốn sạch 8 phần vật chất từ cơ thể ra. So với hắn thì cơ thể này thật sự bẩn không chịu nổi, là một cái hố rác di động, thậm chí thối và bẩn ca khác gì một đống phân 7 phần. Nước chỉ có một phần tạm gọi là sạch, 3 phần thịt không có lấy nửa phần sạch cũng phải thôi. Võ giả có thể tích cốc, hấp khí mà sống, lại càng có cương đại chân khí tẩy hết chọc khí con cơ thể con người. Ăn cơm, uống nước có mấy phần sạch chứ toàn là thứ không an toàn. Trong bầu không khí ô nhiễm này, thử hỏi trong người ai mà không chứa vô vàn độc tố trong cơ thể chứ, so với người khác thì cậu bé suy dinh dưỡng này còn tốt chán. Tuổi nhỏ vật chất tuần hoàn nhanh, dễ đào thải ra ngoài hơn so với người khác. Đáng tiếc dù là vậy nhưng vẫn có thể tránh được một lần đại tẩy rửa quy mô. Cách chương.